Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 43, ở chung. Thời lai bạn học, thế giới, đứng ở trước cửa sổ, nhìn cái kia cao thấp chập trùng nhà lầu, xanh tươi tốt khu vực xanh hóa, cùng thánh hồn đại lục hoàn toàn khác nhau quang cảnh, trùng kích Lâm Tĩnh Tĩnh thiếu nữ tâm linh. Làm cho nàng chấn động không nói gì. Thời lai cố gắng suy nghĩ nói như thế nào mới có thể làm cho Lâm Tĩnh Tĩnh càng thêm tiếp thu. À, cái kia thất phách giới truyền thuyết ngươi biết chứ? Chính là thánh hồn đại lục các vương giả hướng đi địa phương. Lâm Tĩnh Tĩnh, các vương giả đi chính là phụ thần bảy phách biến thành thế giới. Có tam hồn giới thánh hồn đại lục. Cũng có thất phách giới. Chúng ta thế giới này chính là phụ thần đại não biến thành thành thế giới. Đại não giới, quả nhiên, có nghe nhiều nên thuộc phụ thần truyền thuyết làm tham khảo. Lâm Tĩnh Tĩnh tiếp thu lên dễ dàng rất nhiều. Ngơ ngác nói, không trách thời lai bạn học ngươi. Như vậy đặc biệt, nguyên lai cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Dừng một chút. Nàng lại sợ hãi hỏi, ngươi đem ta mang tới ngươi thế giới, là nghĩ, thời lai nhất thời lại có cảm giác sắp phát điên, không phải ta mang ngươi à, là chính ngươi muốn tới. Một trận giải thích phượng yêu thần sự tình, mãi đến tận nói ra Lâm Tĩnh Tĩnh cảm giác tồn tại bạc nhược cũng là bởi vì phượng yêu thần mà lên. Lâm Tĩnh Tĩnh mới rốt cục tin tưởng mấy phần, ngồi ở trên ghế khởi sướng ngốc. Thời lai cảm giác này so với Lâm Tĩnh Tĩnh hôn mê ở trên giường càng vướng víu gấp trăm lần. Nắm điện thoại di động có một hồi không một hồi địa điểm. Trong phòng yên tĩnh lại, sau mười mấy phút, Lâm Tĩnh Tĩnh áy náy nói. Xin lỗi, thời lai bạn học, ta cho ngươi tạo thành quấy nhiễu. Không có chuyện gì, không thể trách ngươi, thời lai thở dài, ngươi cũng không muốn trở thành phượng yêu thần. Chúng ta vẫn là ngẫm lại đón lấy nên làm sao bây giờ? Ta nghe lời ngươi. Lâm Tĩnh Tĩnh nhìn thời lai chốc lát, hơi ngượng ngùng mà dò ra tay phải, nặn nặn thời lai cánh tay. Ngoặc kép, ngươi làm gì? Không, thời lai bạn học, ta chính là cảm giác ngươi ở thế giới của chính mình. Thật giống rất yếu. Thời lai gật đầu. Ta chỉ có tam hồn có thể tiến vào thánh hồn đại lục. Bên kia thân thể không phải thật sự. Nơi này mới là ta chân thực thân thể. Cùng người bình thường gần như. Tam hồn ly thể sẽ không xảy ra vấn đề sao? Người bình thường tam hồn ly thể là sẽ chết à? Lâm Tĩnh Tĩnh nói. Còn có. Nếu như ngươi tam hồn ở chúng ta thánh hồn đại lục không dừng tăng lên. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi người bình thường này thân thể sẽ không chịu nổi. Đặc biệt là vương giả thời điểm tam hồn lột xác. Nếu như trở thành vương giả, như ngươi vậy là nhất định sẽ chết. Thời lai ngạc nhiên, thật giống nói xuôi được a, quả thật làm cho người bất an. Có thể, làm sao ngươi biết? Lâm Tĩnh Tĩnh mê man lại. Ta cũng không biết, ta làm sao biết? Thời lai đột nhiên híp mắt, để sát vào Lâm Tĩnh Tĩnh mấy phần. Quát, Phượng yêu thần, người tỉnh rồi liền mau ra đây nói chuyện. Phượng yêu thần, Lâm Tĩnh Tĩnh hoảng loạn sau trốn. Dừng một chút, dùng tay dùng sức gõ đầu của chính mình. Người đi ra, người mau ra đây. Ai? Thời lai nắm lấy cổ tay nàng, giờ khóc giờ cười nói. Ta chính là thử xem, ngươi đừng tự tàn a. Ai, ồ, trong phòng lại yên tĩnh lại. Một lát sau, Lâm Tĩnh Tĩnh hơi đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Thời lai bạn học, nhà ngươi nhà xí ở đâu? WC, thời lai đứng lên nói. Ở chỗ này, đi theo ta, đem Lâm Tĩnh Tĩnh tiến cử phòng vệ sinh. Thời lai cho nàng giới thiệu một chút hiện đại bồn cầu cách dùng. Đóng cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, xả nước âm thanh âm vang lên, tiện đà mấy giây sau, trong phòng vệ sinh vang lên Lâm Tĩnh Tĩnh lúng túng âm thanh. Thời lai bạn học, cái cửa này đánh như thế nào không mở? Còn có, nhà ngươi phải nước để ở nơi đâu? Lấy cái gì tiếp nước? Thời lai chỉ cảm thấy buồn cười, lại không cười nổi. Từng tái giáo dục Lâm Tĩnh Tĩnh, một lát hai người mới khôi phục lại mặt đối mặt ngồi dáng dấp. Thời lai than thở, tình huống chính là như thế cái tình huống. Ở Phượng Yêu thần thức tỉnh trước, chỉ có thể xin mời Lâm Tĩnh Tĩnh bạn học ngươi chăm sóc nhiều hơn. Còn phải oan ức ngươi ở nhà ta núp kỹ, tạm thời đừng bị người phát hiện. Hắn có nghĩ tới đem Lâm Tĩnh Tĩnh dàn xếp đến nào đó tòa quán trọ. Có thể một là Lâm Tĩnh Tĩnh cái gì đều không có. Hai hắn cũng có chút không yên lòng. Chỉ có thể coi như thôi. Lâm Tĩnh Tĩnh thức tỉnh cũng có một chút chỗ tốt. Nàng ba sao trung đoạn thực lực không bớt chụp. Chỉ cần nàng phối hợp. Ẩn đi không cho ba mẹ hắn phát hiện sẽ càng thoải mái. Chỉ là ở chung sẽ lúng túng chút. Lập tức buổi trưa, ta xuống lầu cho chúng ta mua điểm ăn. Mua hai phần sủi cảo đi. Ngươi ăn cái gì nhân bánh? Thời lai hỏi. Ngoặc kép, cải trắng. Thời lai gật đầu. Chính ngươi ở nhà, đừng đi loạn động. Có người gõ cửa cũng không muốn mở. Ngươi nên cũng sẽ không mở. Ha ha, suy nghĩ một chút. Hắn nắm qua tay máy. Ở Lâm Tĩnh Tĩnh ánh mắt tò mò dưới một trận điểm. Đem mạng lưới tất cả đều đứt rời. Mở ra một cái máy rời thần miếu lưu vong trò chơi. Biểu thị cho Lâm Tĩnh Tĩnh xem. Cái này gọi là di động. Một loại, khoảng cách xa giao lưu dùng công cụ. Chúng ta đại não giới không có thánh hồn. Dùng loại này khoa học kỹ thuật sản phẩm đạt đến tương tự thánh hồn thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Hiệu quả, đây là trò chơi. Ngươi có thể điều khiển cái này tiểu nhân. Mặt sau có quái vật truy, liền vẫn chạy, ta ghi chép là hơn 1 triệu phân. Ngươi xem một chút có thể hay không vượt qua ta. Lâm Tĩnh Tĩnh tò mò tiếp nhận đi thao túng. Rất nhanh sẽ đắm mình vào trong. Thời lai muốn tạm thời rời đi tâm hoảng dần dần rút đi mấy phần. Thời lai nói, ta đi mua sủi cảo. Nửa giờ tả hữu sẽ trở lại. Nửa giờ sau. Thời lai mang theo hai phần sủi cảo mở cửa về nhà. Xem Lâm Tĩnh Tĩnh chỉ chạy hơn 5 vạn phân. Ha ha cười cợt, ăn cơm trước. Lâm Tĩnh Tĩnh chưa hết thòm thèm. Nhẹ nhàng đem điện thoại di động thả xuống. Cùng thời lai đồng thời ăn sủi cảo. Buổi chiều ta có cái lớp bổ túc muốn lên. Từ 2 điểm đến 4 điểm. Đại khái 4 giờ rưỡi có thể trở về. Ba mẹ ta. Ta mẹ tan tầm sớm một chút, đại khái 5 giờ rưỡi về đến nhà, đều chờ ta trở lại nói. Lớp bổ túc, Lâm Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ hỏi, chính là gia sư, đi tìm tư nhân giáo viên lên cho ta khóa. Thời lai giải thích, Lâm Tĩnh Tĩnh kinh ngạc nói, thời lai bạn học ngươi lợi hại như vậy, còn muốn xin mời tư nhân giáo viên. Thời lai lắc đầu. Chúng ta thế giới này muốn học đến có thể so với thánh hồn đại lục nhiều hơn. Không nói cái này, đến, còn có chút thời gian. Ta dạy cho ngươi chơi game đi. Ngươi xem ngươi món ăn. Món ăn, Lâm Tĩnh Tĩnh đại thể lý giải. Không phục mím mím môi. Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Thời lai lớp bổ túc lên mất tập trung. Sau khi tan lớp lập tức xông về nhà. Mở cửa sau xem giày xác nhận ba mẹ không có sớm tan tầm. Lúc này mới triệt để thanh tĩnh lại. Hướng về gian phòng dò nhìn sang. Lâm Tĩnh Tĩnh chính cúi đầu. Đối với điện thoại di động chơi đùa đến nghiêm túc. Có cảm giác biết. Nói một tiếng. Thời lai bạn học ngươi đã về rồi. Nhưng không ngẩng đầu lên. Mê muội trò chơi. Thời lai nhức đầu. Đi tới vừa nhìn. Cái. 10, trăm, rời à, hơn 30 triệu phân. Đây là người, tên kia chạy trốn ta mắt đều hoa. Người cũng có thể đuổi tới. Ba sao tu sĩ phản ứng cùng tốc độ tay xác thực không thể xem như là cái người bình thường. Thời lai tới gần nhường Lâm Tĩnh Tĩnh phân tâm. Không cẩn thận nhân vật liền nhảy xuống vách núi. Điểm hình ảnh ngắt quãng, Lâm Tĩnh Tĩnh có chút ảo não, lại có chút hưng phấn ngẩng đầu. Thời lai bạn học, ta đem ngươi ghi chép phá tan, đổi ngươi đến, ngoặc kép, trò chơi này vô vị, ta đã lâu lắm không chơi, chúng ta thay cái trò chơi chứ. Hì hì hì, chấm ngoặc kép, cười cái gì? Thời lai bạn học, món ăn. Thời lai nhất thời liền tức giận, đoạt qua tay máy lại mở ra trò chơi. Nhưng mà ở thế giới hiện thực hắn là thật sự không bằng 3 sao trung đoạn Lâm Tĩnh Tĩnh. Thỉnh thoảng truyền ra hắn buồn nản thở dài. Lần sau nhất định có thể phá. Lâm Tĩnh Tĩnh đầy mắt ý cười. Hai người mê muội trò chơi. Mãi đến tận chìa khóa tiếng mở cửa truyền đến. Thời lai hơi ngưng lại. Dây quan trò chơi cho Lâm Tĩnh Tĩnh bịt kín man thiên quá hải. Xuyệt, ta mẹ trở về. Lâm Tĩnh Tĩnh căng thẳng đến tâm thịch thịch nhảy. Nghe thời lai cùng mụ mụ của hắn tiếng nói chuyện, ngồi ở trên ghế một cử động cũng không dám. Mấy phút sau, thời lai trở về nhà, nhỏ giọng nói với nàng, ta mẹ muốn đến nhà bếp làm cơm, cơm tối không có cách nào mang ngươi đồng thời ăn. Các loại tối nay, ta tìm chút đồ ăn vặt cho ngươi, ngươi đói bụng sao? Không có chuyện gì, có thể thời lai bạn học, ta lại có chút, nghĩ lên nhà xí. A, thời lai há hốc mồm, ló đầu nhìn một chút đã tiến vào nhà bếp mẹ, hướng Lâm Tĩnh Tĩnh ngoắc ngoắc tay, ta dùng man thiên quá hải mang ngươi đi nhà cầu xong, không muốn xả nước, ngoặc kép, ân, thật vất vả hoàn thành ẩn núp, thời lai các loại Lâm Tĩnh Tĩnh về phòng của hắn, lại chuồn mất đi lên một chuyến xí che giấu xả nước, trở về phòng. Lâm Tĩnh Tĩnh mặt đỏ đến cơ hồ muốn giọt xuất huyết. Căng thẳng ở trung tự thời lai mẹ tan tầm bắt đầu. Đến sau 1 giờ thời lai ba về đến nhà đạt đến đỉnh điểm. Cho đến 9 giờ tối, thời lai cha mẹ lần lượt rửa mặt xong xuôi trở về nhà nghỉ ngơi mới kết thúc. Đóng cửa phòng, thời lai lớn thở một hơi, nhỏ giọng nói, ngươi đến oan ức một hồi. Ngày mai ban ngày lại tìm cơ hội rửa mặt, rửa chân đánh răng đi. Lâm Tĩnh Tĩnh âm thanh như muỗi a, thời lai ngẩn ra, lúc này mới phát hiện căng thẳng thời đoạn là kết thúc. Nhưng đón lấy, liền đổi thành lúng túng thời gian. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói rằng, ngươi giường ngủ ta ngủ trên sàn nhà. Lâm Tĩnh Tĩnh lắc đầu, thấp giọng trả lời. Ta một ngày hai ngày không ngủ không có chuyện gì. Thời lai bạn học ngươi nghỉ ngơi đi. Ta có thể ban ngày ngủ. Đúng vậy, ngươi có tu vi tại người. Thời lai hiểu rõ, cũng không lập dị. Hắn người bình thường thể chất có thể hầm không nổi. Trực tiếp vươn mình lên giường. Cái kia, ngươi chuyển hạ thân, ta đem áo ngủ đổi. Thời lai lại nói, a, ân, đổi đồ ngủ tốt. Thời lai lại đem điện thoại di động đưa cho Lâm Tĩnh Tĩnh. Ngươi chơi game đi, điện không đủ, ta dạy cho ngươi làm sao nạp điện. Được, đèn đuốc tắt, bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn lại di động truyền ra hơi ánh sáng. Thời lai ở trên giường lăn qua lộn lại, khó có thể ngủ, khả năng nằm 1 giờ, cũng khả năng nằm 2 giờ. Mãi đến tận rạng sáng, mới êm đạm ngủ. Ngủ nên không lâu, một trận lúc ẩn lúc hiện nức nở âm thanh liền đem hắn thức tỉnh. Mở mắt ra, thời lai chỉ nhìn thấy cách đó không xa trên ghế. Một đạo quay lưng bóng người của hắn, vai chính đang co rúm, ở dùng tay bôi thước nước mắt, đêm hôm khuya khoát, vẽ mặt có chút kinh sợ. Thời lai vèo đến ngồi dậy, Lâm Tĩnh Tĩnh, thân ảnh kia hơi ngưng lại. Chậm rãi quay đầu lại, trong đêm tối lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ cũng không bắt mắt. Xin lỗi, thời lai bạn học, ta không muốn ồn ào đến ngươi. Có thể, nhưng ta nhịn không được. Làm sao, trò chơi đánh không lại? Lâm Tĩnh Tĩnh hơi ngưng lại. Không, ngươi dạy ta trò chơi ta đều qua cửa. Thời lai khóe miệng co quặp. Cái kia, ta, nghĩ cha mẹ ta. bọn họ nhất định sẽ rất lo lắng ta. Rất lo lắng ta cũng thật sợ hãi. Ta sợ sệt như ngươi nói vậy. Mấy ngày nữa, ta liền không còn là ta. Ta sẽ biến thành phượng yêu thần. Thời Lai trầm mặc xuống. Không nghĩ tới làm sao đi mở dài. Cũng không nghĩ ra làm sao đi giải quyết. Hắn không thể ra sức. Cũng không có người cầu viện. Thế giới hiện thực. Cũng không có lão gia gia. Thánh hồn đại lục. Đông thành ngoài cửa. Hạ Dực tự tay bưng một bát thuốc canh đưa cho Khải Lệ. Nói, uống thuốc đi, đêm đó khổ cực ngươi. Còn phải khổ cực ngươi mấy ngày. Khải Lệ uống thuốc bổ tiếp tục công việc. Hạ Dực thì lại quay đầu ngắm nhìn đầu thăng Thái Dương. Thời Lai nhanh 24 giờ không online. Thật làm cho người lo lắng. Phượng yêu thần Lâm Tĩnh Tĩnh mất tích cũng bị cha mẹ của nàng cùng các bạn học cùng nhau quên. Thật giống như player tuyến dưới. 500 cấp phượng yêu thần có thể qua lại vào thế giới địa cầu. Nên không thể, trừ phi nó đã vượt qua 500 cấp cực hạn. Cảnh giới càng cao hơn sao? Hầu yêu thần không chết. Phượng yêu thần cũng không có chết. Long yêu thần sẽ không cũng không chết đi. Bá vương Thủy Hoàng cùng yêu thần nhóm đến cùng đang mưu đồ cái gì? Chỉ có thể tăng nhanh tiến độ. Tương tự 7 sao thánh hồn vào vương giả. Hay là liền có thể thấy rõ mục đích của bọn họ. Thực lực tăng lên. Cũng phải tăng nhanh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.